Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784: Xây nhà. Chương 783: Xây nhà tại âm u mông mông bụi bụi dưới bầu trời. Giang Hạo cảm giác có một ít kiềm chế. So sánh bên ngoài nơi này giống không nhìn thấy hy vọng. Tâm cảnh bất ổn ở chỗ này nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Mà bốn người này, chính là cùng một bọn. Chỉ là không biết tại sao muốn dạng này tính kế bọn hắn. Xông lại cầu cứu người. Trên thân căn bản không có thương thế. Người phía sau mặc dù gọi khí. Thế nhưng không hề sử dụng toàn lực. Không chỉ có đằng sau ba người không dùng toàn lực. Chạy trốn cũng thế. Bốn người này có luyện thân tu vi. Lại toàn bộ áp chế đến kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ. Cái này rõ ràng là coi hắn là niềm vui thú trêu đùa. Như thế liền không có tất yếu khách khí với đối phương. Ba người nhìn qua Giang Hạo, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng vẫn là cần hồi đáp vấn đề. Cầm đầu là một vị tím sắc áo choàng nam tử trung niên. Hắn châm trước hạ nói. Chúng ta là đoạn thời gian trước ngoài ý muốn tiến vào nơi này. Đoạn thời gian trước là lúc nào? Giang Hạo hỏi. Một tháng trước, trung niên nam nhân hồi đáp. Một tháng trước, Giang Hạo suy tư dưới. Cảm thấy là thi hải tại cái khác địa phương xuất hiện qua. Chỉ là lúc này đi tới Bách Trượng Sơn. Các ngươi sau khi đi vào là ở đâu? Giang Hạo lại hỏi. Những người này có thể là ở bên trong chạy đến. Để hắn hoài nghi những người này cũng không ven biển. Là tại bờ biển. Trung niên nam nhân nói. Về sau đâu? Các ngươi một tháng này đang làm gì? Giang Hạo lại hỏi. Nơi này rõ ràng không thích hợp. Chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ mau rời khỏi sao? Ba người liếc nhìn nhau. Cuối cùng cầm đầu nam tử trung niên mở miệng nói. Chúng ta cảm thấy nơi này không bình thường lắm. Muốn nhìn trộm một hai. Chỉ là không có phát hiện gì. Không đi ra. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Về phần bọn hắn nói không có phát hiện. Là gạt người. Bọn hắn nên được đến cái gì? Nhưng là với hắn mà nói. Được cái gì cũng không đáng kể. Mình cũng không có cướp ý nghĩ. Ra không được. Trung niên nam nhân thở dài nói. Tiến đến lối vào biến mất. Các ngươi không lo lắng. Giang Hạo hỏi. Nơi này rõ ràng không bình thường. Những người này tựa hồ một điểm không lo lắng có thể hay không ra ngoài. Ba người nghe được vấn đề này. Tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Trong đó tương đối tuổi trẻ hồi đáp. Chúng ta đã tiến đến mấy tháng. Tiếp qua 2-3 tháng có lẽ liền có thể ra ngoài. Kém nhất 4-5 tháng cũng có thể ra ngoài. Nghe vậy, Giang Hạo ngược lại là nhớ lại. Tại thi giới xác thực đều có thể đáp lại thiên địa nhân trận pháp. Dùng cái này ra ngoài. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Hắn không xác định nơi này là không giống như bên ngoài. Nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không an tâm chờ đợi ra ngoài. Nguy hiểm không biết có đôi khi không cách nào chống cự. Hắn vừa mới đặt địa cảm giác xuống. Trên vách đá lối vào vẫn là ở. Mà loại trừ cửa vào. Còn có tử hoàn ở bên ngoài. Cho nên hắn không đến mức bị vây ở chỗ này. Một khi gặp nguy hiểm, liền sẽ rời đi. Đến mức thiên địa nhân trận pháp phải chăng có hiệu quả? Ấn lý thuyết là có thể. Dù sao chưa từng nghe nói có người tới thi hải không thể trở về đi. Mà lại cũng có người biết thi hải tồn tại. Vậy liền mang ý nghĩa có người từng thấy lại rời đi. Nhưng là nơi này cũng hẳn là đặc thù. Dù sao vị kia người sáng lập tựa hồ chính là ở chỗ này. Từ đó lưu lại bên trong. Các ngươi đi qua địa phương nào? Giang Hạo dự định thăm dò một chút. Nơi này có núi non sông ngòi. Nhưng là mỗi cái đều có khô vẻ bại tượng. Không chỉ có như thế. Còn có rất nhiều cổ quái lực lượng. Chúng ta tu vi không đủ không dám tùy ý liên quan đến. Trung niên nam nhân nói. Giang Hạo gật đầu. Hỏi đối phương có hay không nơi này địa đồ. Hắn phát hiện bên ngoài tựa hồ không có lưu truyền nơi này địa đồ. Cái này khiến hắn có chút để ý. Tiến đến tựa hồ cũng không có khó như vậy. Nếu như có thể như vậy tùy ý ra ngoài. Vì cái gì ngay cả địa đồ đều không có. Trong lúc nhất thời Giang Hạo lần nữa câu thông Tử Hoan. May mà vẫn là có thể. Như thế cũng không cần quá lo lắng. Ba người cũng không có địa đồ. Nhưng là nói có thể họa. Một lát sau, Giang Hạo đạt được một chương sơ lược địa đồ. Phần lớn là rừng cây sông núi. Còn có hồ nước đầm lầy. Còn có một số sơn động. Tình huống bên trong cùng bên ngoài có chút tương tự. Ban ngày nguy hiểm, buổi tối an toàn chờ đợi. Nguy hiểm là cái gì bọn hắn cũng không thể mà biết. Dù sao đi vào người biến mất. Giang Hạo hỏi một vấn đề cuối cùng. Vậy chính là có không có ở chỗ này nhìn thấy những người khác. Ba người đều là lắc đầu. Như thế Giang Hạo cũng không có để ý. Mà là dự định thuận bờ biển bốn phía nhìn xem. Có lẽ có thể có cái gì phát hiện. Đến mức núi non sông ngòi. Không có quá khứ tất yếu. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Vị kia người sáng lập ngay tại bờ biển. Cầm mặt đất chữ vật pháp bảo. Giang Hạo liền ngự kiếm hướng bờ biển phương hướng tìm kiếm. Kia ba vị cường giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ nhặt về một cái mạng. Giang Hạo lúc rời đi quay đầu nhìn một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại u ám bối cảnh bên trong. Ba người này càng thêm dung nhập nó như là một bộ đen trắng họa. Trước kia mang theo sắc thái người. Dần dần biến thành đen trắng. Dung nhập trong đó. Loại cảm giác kỳ quái này để tâm hắn sợ. Bởi vì hắn không biết chuyện gì xảy ra. Mình cũng có thể là ở trong quá trình này mà không biết. Chỉ ít ba vị này không có loại này tự mình hiểu lấy. Có lẽ bọn hắn còn tưởng rằng mình không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần chờ đợi thi giới quan bế liền có thể rời đi. Đây là đáng sợ nhất. Đi tại tử vong con đường bên trên. Lại cho là mình đón hy vọng sống sót. Tiền bối. Ba người bọn họ. Chấm ngoặc kép. Chết rồi. Tại Giang Hạo còn chưa nói xong lúc. Hồng Vũ Diệp liền cấp ra đáp án. Đáp án này ngắn gọn. Lại làm cho Giang Hạo trong lòng run lên. Hắn xem không hiểu. Vô ý thức ở giữa. Hắn xuất ra vừa mới nhặt được chữ vật pháp bảo. Quan sát. Phát hiện bên trong rỗng tuếch. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Lại nghèo cũng không có khả năng không có cái gì. Bị người khác cầm đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cảm giác quái dị. Vừa mới bốn người kia kỳ thật đã chết. Chết tại sao lại ở chỗ này hoạt động? Thi giới tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn kỳ quái. Bất quá cái này cũng nói rõ nơi này còn có những người khác. Giang Hạo ném đi đồ vật. Tiếp tục dọc theo bờ biển ngự kiếm mà đi. Hắn thời khắc quan sát đến thân thể biến hóa. Lo lắng cho mình cũng dung nhập trong đó. Khí tức một khi xuất hiện biến hóa. Liền muốn rời khỏi nơi này. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Một chút thời gian về sau. Bọn hắn xuất hiện tại trên bờ cát. Nơi này nhiều hơn một chút kiến trúc. Chỉ là phổ thông nhà tranh. Đi qua lúc phát hiện còn có người ở lại. Đại khái 7-8 người. Hẳn không phải là cùng một bọn. Bốn cái nhà tranh, khả năng có tứ phương người. Giang Hạo tới lập tức đưa tới bọn hắn chú ý. Ba nữ, bốn nam, hết thảy 7 người. Mỗi một cái đều là phản hư. Trên thân không có trước đó bốn người đặc thù khí tức. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có pháp bảo hộ thân. Thi thần tông người, Giang Hạo nhìn thấy chỗ xa nhất một nam một nữ. Có thể xác định, bọn hắn tu có thi giải pháp. Bên cạnh hai nữ nhân. Có đại thiên tinh thần khí tức. Còn lại ba người. Hai cái mình chưa từng thấy qua. Còn có một cái nho sinh cách ăn mặc. Hẳn là cùng thiên văn thư viện có quan hệ. Bọn hắn vì sao lại ở chỗ này? Đạo hữu cũng là tìm đến người. Nho sinh bộ dáng nam tử mở miệng hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Hắn không xác định đại gia có phải hay không tìm đồng dạng người. Đạo hữu tu vi tựa hồ không thế nào cao. Nhưng là có thể tới đây khẳng định có chút bất phàm. Khuyên đạo hữu đóng cái phòng tử. Chờ sau đó trời muốn mưa. Nho sinh hảo tâm nói. Hết chương.